Tuấn Kỳ kinh ngạc khi thấy giọng nói của Ly Tâm không hề run rẩy, không hề hoảng hốt. Anh ta bất giác cúi nhìn người phụ nữ ở trong lòng, chỉ thấy đôi mắt cô hoàn toàn bình thản, mang một tia hiếu kỳ. Tuấn Kỳ vừa buông lỏng Ly Tâm, cô lập tức thò đầu ra ngoài cửa ngó bốn xung quanh. Người ở bên ngoài giạt cả sang hai bên ẩn nấp, trên đường có hai người đàn ông một trước một sau lái xe bỏ chạy, xung quanh vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. Ly Tâm tối sầm mặt, đúng là xui xẻo, cô mới vừa tới đây đã gặp phải chuyện này. Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, hai tên sát thủ thoát một cái đã không thấy tăm hơi. Ly Tâm vỗ vai Tuấn Kỳ, hai người ra khỏi chỗ nấp. Ở bên kia, Ngô Sâm bảo vệ Tú Thủy đứng nép sau một cánh cửa, còn Tiêu Vân trốn ở chỗ khác. Đúng là đen đủi thật, Tuấn Kỳ cau mày nhìn Ngô Sâm và Tú Thủy. Ngô Sâm vừa an ủi Tú Thủy vừa liếc Tiêu Vân đang từ từ đứng dậy. Cậu có sao không? Lúc nghe tiếng súng nổ, Ngô Sâm lập tức đẩy mạnh người Tiêu Vân sang một bên, nhưng anh vẫn cần xác định xem Tiêu Vân có bị thương hay không. Tiêu Vân cười gượng đi cả nhắc tay sờ chân phải. Bị đạn sượt qua rồi. Tuấn Kỳ và Ngô Sâm lập tức nhăn mặt vội vàng chạy đến xem xét vết thương của Tiêu Vân. Viên đạn sượt qua bắp chân Tiêu Vân, máu tuôn xối xả. Tuy vết thương không nặng nhưng đủ ảnh hưởng đến cuộc đua xe ngày mai. Tại sao các anh tự tiện đi ra ngoài mà không nghe lời dặn của chúng tôi? Người đàn ông mắt xanh của Tề gia từng lộ diện hai ngày trước đột ngột xuất hiện trước mặt họ, nhìn họ bằng ánh mắt tức giận. Cách Trương,